mẹ cha tham thân mang ngóng mắt lên nắng con người không biết thương nàng chỉ mong ở bên nàng vui đùa đơn giản giọt lệ rơi trong đêm chắn lối phố phăng đường cho cơn giấc hóa tan người chẳng chọn em con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời cớ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi tội nghiệp em lắm người ta có yêu gì ngoài thân xác mi miều để lại bao vết thương trong lòng khắc trong vô vọng đời em từng đẹp tươi